Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2236, cứu người bên trong. Lúc đó là 8 giờ tối, Hạ Tân đang ở trong phòng khách, giúp đỡ Ức Tòa Thương yoga đâu. Nếu như nhìn một người vóc dáng gợi cảm, ngực lớn chân dài mỹ nữ làm yoga, tuyệt đối là món cảnh đẹp ý vui chuyện. Nhưng làm ngươi xem rồi nàng làm tứ bất tượng, lại xấu xí lại khó chịu, cử một chân giờ 5 phút đều không thể dơ lên, còn oai oai nữ nữ thời điểm ngươi cũng sẽ không cảm thấy đẹp cỡ nào. Tư thế kia là thật xấu xí, Hạ Tân đều không nhìn nổi. Ức Va vẻn vẹn ăn mặc áo 2 giây thêm một cái màu hồng quần sóc, lộ một sao trưởng bắp đùi trắng như tuyết, làm hai tay trống, thông qua nữa, một chân chống đất, một cái chân khác nâng cao, vuông góc mặt đất 90 độ động tác, nếu như lợi hại hơn nữa điểm, trực tiếp là có thể hai chân đều dơ lên, dựa vào hai tay lật ngược lại, loại động tác này Hạ Tân đương nhiên là tùy tiện làm. Nhưng, tỷ tỷ, ngươi đây là đang cần gì phải? Động tác này gọi là cẩu gặm bùn sao? Ức Tòa liền hận hận chừng Hạ Tân một cái nói. Ngươi lại trào phúng một câu. Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Hạ Tân sẽ đến Ức Tòa phía sau. Nỗ lực bang Ức Tòa kéo xuống chân. Ức Tòa lập tức kêu la. Đau đau đau đau quá. Điểm nhẹ điểm nhẹ điểm nhẹ. Nhưng vấn đề là ta mới đụng một cái. Còn không có kéo đâu. Tỉ tỉ. Thân thể ngươi là gì xét a? Gọi ngươi đừng cả ngày nằm y, nhiều đi vài bước cũng tốt a. Hanh, ta trước đây sơ chung nhưng là vũ đạo đội vương bài. Cái gì một chữ mã? Phách chân, không chung 720 độ xoay tròn, đều không nói chơi. Hạ Tân thở dài nói, hiện tại không thể so năm đó lạc tương đương, ngươi biết. Có đôi lời vỗ tay tán thưởng hán không đề cập tới năm đó dũng. Ức Tòa nhất thời giận dữ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cút. Ta không phải muốn nói chuyện với ngươi. Cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Lanh lẹ cút. Hạ Tân cười khổ. Ta giúp ngươi đem hai cái đùi đều nâng lên. Thử trước một chút đứng chổng ngược. Không nên không nên. Tay ta không còn khí lực. Đừng khuôn mặt đập trên mặt đất. Trước từ động tác đơn giản, chậm rãi tập quán bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng ta cảm thấy ngươi động tác này là một năm đều vô dụng a. Cảm giác hoàn toàn không có hiệu quả. Thậm chí, Ức Tòa không có làm 2 phút, liền buông tha, hai tay, hai chân, tứ chi chấm đất, sau đó cao cao cùng bắt đầu cái mông. Cái này càng không có hiệu quả. Ta nói. Ngươi trực tiếp nằm trên đất nghỉ ngơi được. Ngươi cút cho ta. Bất quá, Ức Tòa tinh thần ngược lại là rất có thể tăng. Bởi vì bị Hạ Dạ nói vài câu. Ghét bỏ nàng mập. Nàng gần nhất mỗi ngày kiên trì yoga giảm cân. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy, chạy bộ càng có hiệu quả. Nếu không, ta mang ngươi đêm chạy a. Chúng ta từ chạy chậm bắt đầu. Ức Tòa trả lời cũng rất rõ, không chạy nổi, quá mệt mỏi, ngoặc kép chấm chấm, vận động chính là biết mệt a. Nếu không, làm sao giảm béo, Hạ Tân nói rằng cái này, sửng sốt một chút, nhớ tới một cái, đúng rồi, có một cái vận động ngươi cũng không phải mệt. Ức Tòa lập tức hai mắt lòe ánh sáng, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Tân hỏi. Cái gì vận động? Hạ Tân liền làm ra một bộ sắc mị mị dáng vẻ nhìn về phía nàng ấy cao cao cùng bắt đầu kiều đồn. Vẻ mặt cười đếu nói. Trên giường vận động, không chỉ có không phiền lụy, ngươi còn rất thoải mái. Ức Tòa thì cho hắn một cái vệ sinh nhãn. Ngoặc kép chấm chấm, đại sắc lang. Hạ Tân cười cười, đùa giỡn, ta đi cấp ngươi rót ly nước trái cây. Chỉ là... Đang ở hắn đi tới cửa phòng khách thời điểm, lại nghe Ức Tòa vẻ mặt nghi ngờ hỏi câu. Chờ một chút, ngươi nói thế nào cái? Cái gì? Ức Tòa mặt cười ửng đỏ hỏi, ngươi nói thế nào vận động giảm béo không phải? Hạ Tân hết chỗ nói rồi, ngoặc kép chấm chấm, ta liền bội phục ngươi cái này lười biếng tinh thần. Hạ Tân mới vừa đi ra phòng khách, liền phát hiện điểm không đúng khí tức, dừng một chút, lập tức cảm thấy điểm cái gì, sau đó liền bước nhanh hơn, thật nhanh hướng phía mái nhà chạy đi. Hắn một đường đi tới lầu 4 mái nhà, liếc mắt liền thấy được màu trắng kia, phiêu phiêu như tiên xinh đẹp thân ảnh. Hạ Tân nhất thời mừng rỡ, trực tiếp liền nhào tới, ôm lấy nàng, tỷ tỷ, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Đối phương cũng một lần nữa một cước đá bay, đem Hạ Tân cho đá bay ra ngoài, lạnh nhạt mặt cười nói, ngươi là ta đã thấy nhất không sợ chết, còn dám chiếm ta tiện nghi, vẫn là như vậy một bộ một thân trắng như tuyết trang phục, mang thật mỏng cái khăn che mặt, khiến người ta nhìn không thấy mặt của nàng, vẻn vẹn lộ ra một đôi có thể để cho bất kỳ nam nhân nào động tâm hồ mị hai tròng mắt. Hạ Tân cũng không phải lần thứ nhất bị đánh, ngược lại là không thèm để ý chút nào, phủi một cái trên bụng bụi nói, tỷ tỷ, ta đây là gặp lại ngươi thật cao hứng, thật cao hứng, trong chốc lát tình khó kiềm nén a. Hạ Tân bây giờ thấy đối phương đều không phải là xem thân nhân, đó hoàn toàn là xem ân nhân cứu mạng a. Hắn lúc đầu đều bỏ qua, không nghĩ tới cái này nhắn lại mới 3 ngày, Bạch Hồ cư nhiên đã tới rồi. Nơi đây kỳ thực cũng có thể nhìn ra Bạch Hồ là thật quan tâm Hạ Tân, coi như là một con chó nuôi nhiều năm như vậy cũng có cảm tình, huống chi là một cái chính mình một chút nhìn lớn lên người. Nàng sớm biết Hạ Tân tìm được Bỉ Ngạn Hoa, muốn nàng hỗ trợ cho Ức Toa chữa bệnh, chỉ là trên đầu cũng có chuyện bận rộn, liền lười quản, ngược lại lại không chết người được. Ức Toa đau thì đau lấy a, mắc mớ gì đến nàng. Bạch Hồ cũng không phải bác sĩ, nhưng vừa nghe Hạ Tân nói tuổi thọ sự tình, lúc này mới 3 ngày, nàng liền vượt qua hơn nửa trái đất tới rồi. Tỷ tỷ, mấy tháng này tìm không thấy, ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp. Hạ Tân tự nhiên là gương mặt điều tốt, Bạch Hồ liền nhìn hắn chằm chằm nói, thiếu nịnh nọt ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ta đây chính là phát ra từ nội tâm cảm khái, tuyệt không có nịnh nọt ý tứ, ngươi có thể xong rồi a. Ta còn không biết ngươi về điểm này cẩn thận nghĩ sao, làm chuyện trái lương tâm, cùng lúc nhờ vả người, thái độ phải nhiều tốt tốt bao nhiêu. Bạch Hồ nói xong, trực tiếp ngăn trở Hạ Tân phản bác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, nói tránh sự đi, nói, nàng còn từ trên xuống dưới quan sát Hạ Tân một phen. Lấy y thuật của nàng, kỳ thực nhìn người khuôn mặt, cơ bản là có thể phán đoán trên người một người khuyết điểm. Nàng cũng không có từ Hạ Tân trên người xem xảy ra vấn đề gì. Tỷ tỷ, là như vậy, Hạ Tân đem thân thể mình tình huống cùng trước đây Thiến Nhi phân tích cho Bạch Hồ nói một lần. Bạch Hồ liền trầm thấp ánh mắt, nửa ngày không nói chuyện, thật lâu mới một cái nắm Hạ Tân thủ đoạn, chắc lại mạch đập, tiếp lấy phun ra một câu, thận trọng đề, cởi quần áo, ta trước kiểm tra một chút. Hạ Tân tam hạ ngũ trừ nhị liền đem mình cởi hết, liền thừa lại món bên trong. Khố, bất quá, Bạch Hồ lại là một ánh mắt ý bảo, cởi, tuy là không phải lần thứ nhất, Hạ Tân vẫn là vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt xấu hổ nói, tỷ tỷ, ta lại không phải là con nít, nơi đây cũng không cần kiểm tra rồi, ngươi xấu hổ cái rắm, trên người ngươi địa phương nào ta chưa có xem qua, trên người mấy cây lông, đầu khớp xương màu gì, ta đều nhất thanh nhị sở, bây giờ còn xấu hổ. Tỷ tỷ, trước phân nửa thật là làm cho người ta xấu hổ, phía sau phân nửa liền quá kinh khủng đi. Hạ Tân trung quy ở Bạch Hồ uy nghiêm dưới khuất phục. Bạch Hồ xem như là khó có được thận trọng, kiểm tra cẩn thận Hạ Tân trên người, còn làm cho Hạ Tân đem kiểm tra sức khỏe đơn đều cho nàng xem dưới. Rốt cục xác định, thân thể của ngươi, quả thực không có vấn đề gì. Không thể nào, tỷ tỷ, liền ngươi cũng không nhìn ra được. Đó chính là nói, cùng Thiến Nhi nói giống nhau. Ta có phải hay không muốn chết? Bạch Hồ liền lườm hắn một cái. Sợ cái rắm, bây giờ biết sợ chết. Trước đây đi chịu chết thời điểm làm sao không sợ đâu. Ngạch, ta cái kia không phải là vì chính nghĩa sao? Bạch Hồ cố ý chọc giận nói. Chính nghĩa cái đầu ngươi. Cứu không được, chờ chết a, tỷ tỷ. Hạ Tân ôm lấy Bạch Hồ, khóc kể lể, tỷ tỷ, ngươi không thể bỏ lại ta mặc kệ a, ta còn không muốn chết a. Bất quá, đang bị Bạch Hồ hợp với đạp hai chân sau đó, Hạ Tân liền đàng hoàng hơn. Bạch Hồ giải thích, ta cũng không phải nói ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Dùng lại nói của nàng, là huyền học, vận mệnh. Dùng y học lên ngữ, liền là linh hồn vấn đề, lại nói tiếp cực kỳ phức tạp, nói chung, ta là cứu không được, ta đây chẳng phải là, tỷ tỷ, ta đều còn không có hiếu kính ngươi đấy, ngươi sẽ không cứ như vậy làm cho ta đi à, cút, ai muốn ngươi hiếu kính, Bạch Hồ lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái nói, muốn chết nào dễ dàng như vậy. Chỉ ngươi cái này so với con rắn còn mạng lớn, muốn chết chết sớm, còn có thể sống tới ngày nay. Ta có thể đề cử cho ngươi ba cái địa phương thử xem, mới có thể giúp ngươi. A, cái nào ba cái địa phương? Cái thứ nhất chính là quỷ ức phái người, quỷ ức phái mỗi đời thu hai người đệ tử. Ta biết thế hệ này, một người trong đó đệ tử là Lục Nhân. Còn có một cái vị trí ghế trống, ngươi muốn trở thành chủ nhà họ Hạ, cũng có thể bái nhập quỷ cốc phái. Đến lúc đó nhân gia quỷ cốc phái tự nhiên sẽ cứu ngươi. Nhưng, ta bây giờ không phải là người của Hạ gia, tự ta buông tha cùng Hạ gia quan hệ a. Ồ, như vậy a, Bạch Hồ vẻ mặt diện vô biểu tình trả lời, ngươi đã chính mình bỏ qua, vậy thì chờ chết a. Đừng a, tỷ tỷ, Hạ Tân nhất thời khẩn trương. Loại thời điểm này, ngươi liền đừng nói giỡn a. Ta đều vội muốn chết. Hanh, ngươi cũng biết cấp bách. Bạch Hồ thở dài nói, đừng hy vọng nhân gia sư phụ cứu ngươi. Hắn mới không cần loại người như ngươi không có chí hướng người ngu ngốc. Đi tìm Lục Nhân thử xem a. Hắn chính là kỳ tài ngút trời. Sâu nặng quỷ cốc phái chân truyền mới có thể cứu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy làm sao đi tìm hắn? Người này muốn tìm luôn là tìm không được. Không muốn tìm, hắn liền chính mình đi ra. Quỷ cốc phái chú ý thiên địa tự nhiên, hữu duyên thì sẽ gặp lại, vô duyên tìm được chết cũng uổng công. Hạ Tân kém chút không có bật thốt lên mà ra. Vậy còn tìm một giám a? Tỷ tỷ, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Bạch Hồ thản nhiên nói. Hoặc là, người thứ hai địa phương chính là qua đời bên ngoài Niết Bàn. Tìm Nguyệt Hoa Tiên a. Âm dương gia đối với thiên địa âm dương tìm hiểu. Cũng là vang dội cổ kim. Nàng phải có biện pháp. Hạ Tân nhất thời gương mặt bất đắc dĩ. Nàng dạo chơi thế giới đi a. Ta hỏi qua Thiến Nhi. Nguyệt Hoa Tiên còn chưa có trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. A hát, chờ chết a, tỷ tỷ, đừng làm rộn, không phải còn có đệ ba cái địa phương sao? Đệ ba cái địa phương? Bạch Hồ nói rằng cái này, nhìn về phía Hạ Tân từ tốn nói, chỉ có Lãnh gia, tìm Lãnh gia một người. Lãnh Mặc Ly, ai vậy? Hạ Tân đương nhiên không biết cái này Lãnh Tuyết đồng sư phó. Uổng cho ngươi còn tự xưng thiên hạ đệ nhất yêu dâu xanh. Liền Lãnh Mặc Ly cũng không nhận ra. Hạ Tân thật muốn khóc. Tỷ tỷ, người nào tự xưng thiên hạ đệ nhất yêu dâu xanh? Ta không phải hái hoa. Càng không phải là đạo tặc. Ngươi là đang cố ý khí ta đi. Bạch Hồ nhàn nhạt trần thuật nói. Cái này Lãnh Mặc Ly à. Đại khái là 50 năm trước lánh đời đệ nhất mỹ nhân a. Kinh tài tuyệt diễm một người, lãnh gia từ Hạ gia chiếm được Quỷ Cốc phái chí bảo một trong Thiên Diễn Âm Dương. Một bản khoáng thế kỳ thư, nếu lão gia chủ đã qua đời, Lãnh Mặc Ly hiện tại chắc là lãnh gia Thiên Địa Âm Dương tìm hiểu sâu nhất một người, tìm nàng cũng có thể hỏi một chút cứu phương pháp của ngươi. Lãnh Mặc Ly à, Hạ Tân âm thầm đem tên này nhớ kỹ, ngược lại, hắn cũng đang chuẩn bị đi tranh lãnh gia, mặc dù biết sẽ không thuận lợi, nhưng, ít nhất, có hy vọng, giống như Lục Nhân, Nguyệt Hoa Tiên, thật là liền nửa điểm hy vọng cũng không có. Tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi không có chút nào lo lắng ta chết à? Còn có không nói đùa? Bạch Hồ liền tức giận trả lời, ta ước gì ngươi chết sớm một chút, tiết kiệm cả ngày phiền ta, động một chút là gọi điện thoại. Thanh Minh Tiết nhắn lại hỏi ta muốn hay không quay lại cùng nhau tảo mộ. Ngày quốc tế lao động hỏi ta có muốn tới hay không ăn cơm chiều. Ta điện thoại cho ngươi là như thế dùng sao? Hạ Tân liền lấy lòng nói, tỷ tỷ, ta cái này không lo lắng một mình ngươi tịch mịch sao? Tới ăn chung bữa cơm, náo nhiệt một chút à, không cần phải, không có việc gì ta liền đi trước. Bạch Hồ nói xong cũng chuẩn bị từ trên ban công nhảy xuống ly khai. Hạ Tân vội vã nhào tới, ôm lấy Bạch Hồ, hô lớn, đừng à, tỉ tỉ, còn có một người à, còn có toa toa à. Bạch Hồ lại là một cước đem Hạ Tân đạp bay sau đó. Lúc này mới tức giận nói, chỉ ngươi bận rộn, ta một năm chỉ cứu 10 cá nhân, ngươi chiếm 9 cái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.